đơn giản ra là không được. Nó chỉ xuống đất, thầy nổi quang cho Phật, Phật không nói địa ngục vậy đó. Trong kinh Diêu Ma Cật thầy học rồi. Đó nè, thầy học kinh Ma Kinh, kinh Diêu Ma Cật rồi. Đâu Phật đâu có nói được. Địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên không, không phải ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Đó là kinh Diêu Ma Cật nó, và Thượng Quỷ Hưng dạy thầy. Thầy thuộc lòng mà. Bây giờ thầy chỉ địa ngục dưới đất, thầy nói quan cho Phật, mà pháp sư mà nói sai lời Phật thì làm sao dám nói. Cho nên thầy trả lời không được. Thứ hai nữa, thầy trả lời địa ngục dưới đất thì học trò nó phản đối này, đâu có dưới này lửa, không đâu có địa ngục. Thầy nói như vậy là phản khoa học. Mà giáo lý của nhà Phật là không phản khoa học. Cho nên hai cái lý do này thầy trả lời không được. Cái thầy nói địa ngục ở nhà đâu, ở chỗ đâu. Ổng chề cái mô xuống bắt cái cầu Mỹ Thuận được. Thôi ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tôi biết tôi trả lời như vậy đạo hữu không có hài lòng, nhà bí quá. Giờ tôi biết tôi chỉ ở đâu. Thôi bây giờ tôi hỏi tất cả trong cái hậu trường này nữa, quý vị trả lời nha. Có khi nào con cháu mình nó nghịch quá, nó phá quá, mình bực bội quá, mình rủa lũ bay là đồ chúa ngục có không? Như vậy là nhà mình địa ngục, cho mình chứa chúa ngục. Lũ bay là đồ quỷ sứ, cho nên nhà mình địa ngục mà chứa quỷ sứ. Xong ngay, đi ra liền. Vậy cái ông đạo hữu đơn giản đi ra được. Chứ bây giờ thầy trả lời ở đâu vậy? Vì vậy cho nên khi mà cái tâm của mình an lạc, mình về cái nhà mình thấy dễ thương lắm. Vì cái nhà là cái mái ấm gia đình. Con cái mình nó để dép dài, nó để xe đạp đồ lung tung, mình dọn dẹp, mình làm đàng hoàng, lau kiến, lau cửa đàng hoàng, thấy cái nhà dễ thương lắm. Là về cái tâm của mình an lạc. Mà cái lúc nào mà cái tâm mình nó bất an rồi, mình về mình thấy mấy cái đôi dép thôi, nó để lung tung thôi, xe đạp nó để nghênh ngang thôi, mình về mình tuyên bố tao về có cái nhà nó địa ngục, cái tâm của mình bất an, cho nên cái cảnh này nó theo tâm. Nguyễn Du nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui bao giờ. Người vui cảnh mới vui đúng nè. Mà cái người buồn thì cảnh nó cũng theo tâm nó buộc. Bây giờ có một cái cầu, thầy kể một cái cầu bắt ngang qua cái dòng sống thơ mỏng lắm. Mấy nhà thơ lên đó đó họ làm thơ. Đó nè, lên cái cầu đó họ nhìn cái cảnh nên thơ quá, hữu tình quá. Đứng trên cái cầu họ làm thơ, nhưng mà cái người thất tình là lên cái cầu đó nhảy xuống cầu tự tử. Có phải không? Cái cảnh đó tại sao cái người thi sĩ ta làm thơ, có cái thất tình là nhảy xuống cầu tử? Vì cái tâm, vì cái tâm. Cho nên mình học giáo lý của Phật rồi, mình áp dụng ra ngoài cái đời sống mình thấy nó thực tế lắm, thực tế lắm, thực tế lắm. À, cái chuyện của nhà Phật, cái thầy này, cái bà Bổn Đạo đó, bà mời đi về nhà để làm cái lễ sám hối cho chồng bà. Bà chồng bà hồi còn sống đi hay bắn cò bắn chim nữa, bà sợ tội, mời thầy đến làm lễ sám hối chuộc cái lỗi lầm ra để bắn giết chim cò. Hai thầy trò mới đi. Thì tới nhà cái bà Bổn Đạo rồi cái quên cuốn kinh Hồng Danh, kêu điệu mà con về con lấy cuốn kinh Hồng Danh cho sư phụ. Chữ Tàu á. Thằng Điệu nó về nó thấy một chồng chữ Tàu, nó không biết cái cuốn nào, nó lấy cuốn Lịch Tàu. Nó lấy cuốn Lịch Tàu. À, thì tới đó ngày là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chỉ sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối, Nam Mô Tháng Giêng Phật. Lại đi con. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối, Nam Mô Tháng Hai Phật. Lịch Tạo. Ông đọc tới tháng 10, tháng 11 rồi đó. Mệt quá, dòm. Điệu đâu sao không quạt con. Điệu nó đi đâu mất rồi. Thế bà Bổn Đạo bà nói, dạ thưa thầy, Điệu nó đi hồi tháng 7. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, nó xảy ra cái câu chuyện này. Ngày đi đường, ngày thấy ba anh em ngồi cười. Phật bảo A Nan, con lại con coi cái gì rồi mấy chú đó cười có vẻ đắc ý vậy. A Nan tới hỏi, mấy ông làm cái gì mà vui vậy? Tụi đào được cái hũ vàng, mừng quá. A Nan nói, thưa Thế Tôn, ba cái cậu đó đi làm giường mà đào được cái hũ vàng, họ mừng lắm. Đức Phật nói, tới Phật xem mà nó cái gì rồi mấy cậu cho tôi coi. Hữu vàng, mà con rắn đó vàng gì. Mấy ông này trời ơi tu hành mà khùng tới cái mức đó rồi vàng không biết nữa. Họ chê Đức Phật đó, tu hành mà khùng tới cái mức độ vàng không biết, ta được cái hữu vàng tao mừng mà nó rắn. Phật nói không, tôi nói như vậy mấy ông để ý được, rắn là rắn độc lắm. Ngày đi thường đó, thì ba anh em này đã có cái thằng Út đó, nó chưa có vợ, nó độc thân, cho nên hai người này có vợ con thôi, bạn giết cái thằng Út đi, nó không có vợ con nữa, để cái hữu vàng này chia hai. Chứ bây giờ để ba thằng này chia ba, nó một phần này, hai anh em mình hai phần ít, giết thằng đó đi chia hai, phải trắng không? Rồi giết thêm người nữa để vợ chồng anh cả hưởng hết luôn, có phải trắng không? Bữa nắng với con gì nữa, đắng độc, đắng độc. Cuối cùng hết rồi, không ai xài được đâu rắn. Lúc thầy ở Cam Ranh mà giải phóng rồi đó, cái tiệm vàng Kim Châu đó, ở chợ Cam Ranh đó, 11 ông lính thị quân lục chiến chết tại cái cửa hàng cái tiệm vàng Kim Châu đó, mà vô cái tiệm vàng không có được. Bởi vì ông này phá cửa thì ông kia bắn, ông này cũng sợ ông kia vô bắn, ông này vô bắn, 11 ông thị quân lục chiến chết tại cái cửa hàng cái tiệm vàng Kim Châu mà vô cái tiệm vàng đó không được. Trước mắt thầy nói cho quý vị thấy, cái bà cư sĩ này bà phát tâm đèn cúng nè, dầu cúng nè, giày dép của tăng sinh bà cúng, như là bà cúng hết. Cái bà đuôi thì con bà nó không tin, nó nói tại sao nó, quý thầy nói là người ta cúng dầu cúng đèn cho Phật là được thân tướng tốt đẹp, là ánh sáng quang minh, nhà má tôi cúng qua trời dầu vào má tôi đuôi rồi. Nó không tin. Hòa thượng Thanh Từ mới xuống đó, thầy đi đi theo để nghe coi hòa thượng nói sao. Hòa thượng kêu mấy cái chú con trai là hòa thượng nói thế này: bây giờ cái gia đình của mấy chú mà nó cái chuyện bức nghẹt là vợ đẻ con đau nhà nước ngập, mấy chú tới chú mượn tiền tôi, mấy chú nói sao? Tôi mới động tâm tôi mở tủ tôi cho mượn tiền chứ, phải không? Rồi khi gia đình của mấy chú nó yên ổn hết rồi, chú đem tiền chú trả tôi, chú nói sao? Chú phải nói là cái ơn của thầy con mang suốt đời, nếu không có cái số tiền của thầy mà giúp đó, không biết bây giờ vợ con nó mồ xanh cỏ đâu bao nhiêu rồi. Có phải vậy không? Mượn tiền người ta, ta nói đàng hoàng ta cho mượn, bây giờ đó không trả, người ta nhắc tới nhắc luôn, ta đòi mấy lần nó chửi lộn rồi mới trả. Cũng trả mà chửi lộn mới trả. Thì bây giờ mấy chú muốn trả cái cách nào? Mấy chú nói tôi nghe thôi rồi. Trả mà mang ơn hay là chửi lộn? Cũng trả nhưng mà chửi lộn rồi mới trả. Mấy chú muốn trả cách nào? Như vậy là mình mang ơn, mình đem mình trả tiền, mình phải nói cái ơn nghĩa đó. Đó nè, để cho ta mát ruột, người ta an lòng, mai mốt ta cho mình mượn nữa chứ. Ở đó Vũ Văn Mẫu dạy thầy, ông kể cái chuyện thế này. Có cái vị quan đó là chuyên môn xử cái án nào, cái vụ nào cũng đàng hoàng hết. Thiên hạ họ đồn, và có cái ông chồng mà quan xử kiện mà xử cái vụ nào cũng minh bạch, hay lắm. Mà vợ bà đâu có nghe chồng mình xử làm sao. Bữa đó bà mới lên công đường rồi bà ngồi sao rồi bà nghe ông chồng xử cái vụ án nó còn sao, người ta khen quá. Cái vụ án nó thế này, hai cái người đánh lộn với nhau, đánh lộn cũng vụ mượn tiền đã đánh lộn rồi. Nguyên đơn mới gửi đơn ra tòa, tòa mới đòi hai người đó ra. Cái người thứ nhất, tòa hỏi tại sao anh đánh người ta. Dạ thưa tòa, theo ý tòa tức không? Nó mượn tiền tôi đòi nó không trả, nó chửi ông nội tôi nữa, tôi đánh nó chứ sao. Tòa nói anh nói cũng phải, một phải rồi đó. Bây giờ hỏi bị đơn sao đây, không trả ông chửi lộn. Theo như tòa tức không? Tôi nghèo tôi mượn tiền của hắn, tôi hẹn tới cái ngày đó tôi trả mà chưa tới cái ngày đó, nó tới nó làm hùng làm hổ, nó chửi ông nội tôi đánh nó. Anh nói cũng phải, tức là hai phải rồi. Bà vợ bà ngồi sao bà nói xử cái gì kỳ vậy? Thì có người phải người trái sao, người nào Mụ nói cũng phải, tức là bà phải. Câu chuyện nó vũ dòng mẫu kể, bữa nay thầy kể là quý vị nghe, bà phải. Thấy không? Cái sử thì người ta phải trái sang cái người đó. Mụ nói cũng phải. Vì vậy cho nên cái sinh hoạt con người cư sĩ bây giờ nó ra ngoài xã hội. Nãy giờ mình nói trong gia đình không chưa nói sợ. Người cư sĩ đã đi làm công ty xí nghiệp thì sao? Sợ người bị đuổi, sợ bị thất nghiệp, nhiều cái sợ lắm. Chứ không phải nói vậy rồi đó. Đi làm mà an thân đâu. Ở trong nhà thì là anh em nghèo thì nó khi mà có tiền thì nó ghét. Ở trong nhà đó mà ra ngoài đường đi làm đó thì sợ thất nghiệp, sợ bị đuổi. Nó có nhiều chuyện chứ đâu phải đâu. Cho nên Đức Phật nói là sự sinh hoạt của cư sĩ là khó. Bây giờ nó hàng xóm này nè. Cái đời sống của mình đâu phải là cái gia đình của mình không đâu, mà phải là tình làng nghĩa xóm. Thầy ở Cần Đước, thầy đi ra ngoài Vũng Tàu, thầy hành đạo, đâu có ai bà con với thầy đâu. Chung quanh thầy là Thanh Hóa có, Nghệ An có, Hà Nội có, Cần Thơ có, Cà Mau có, Sóc Trăng có. Chung quanh chùa thầy là không có ai quen với thầy hết. Mà thầy phải sống với họ làm sao chứ. Cho nên thầy ở được lòng họ, cho nên họ mến. Quỷ ba lần ở đó, họ thương thầy. Cho nên thầy làm cái gì cũng được hết. Tại vì thầy cái đối nhân xử thế của thầy, thầy đối với chòm xóm, đối với tình làng nghĩa xóm, đó nè, nó tốt, người ta quý mến. Có cái gia đình này ở Đà Nẵng, họ vô chỗ thầy, họ mua 300 mét vuông, họ cắt cái nhà villa lớn lắm, rào tường bốn phía hết, bốn con chó bẹt rê. Tối đó là một góc một con. Hai thằng con trai mua hai cái xe phân khối, 150 phân khối, chạy in ban đêm ban hôm vậy, bất kể ai về nhà nó mở karaoke, nó mở hết công suất, thiên hạ hết chịu nổi luôn. Nên là không giao tiếp với ai hết, sống khép kín một mình, nó giàu có lắm. Mà cái xóm đó cái xóm lao động nghèo. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói là hoành bần khổ đa quán, hoành kết ác duyên. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cái người nghèo họ oán hận với cái người giàu, họ ghét một cách ngang xương. Cái trục tung trục hoành, cái hoành là ngang, học hình học á, tung hoành ghét một cách ngang xương. Cái tâm lý cái người nghèo đó, họ thấy người giàu họ ghét, nó sẵn có ở trong này nè, ở trong tâm này. Cho nên những cái cuộc cách mạng mà người ta làm cách mạng để mà sang bằng giai cấp đó, tức là đánh đổ người giàu để vậy cho người nghèo hưởng, làm cách mạng tức là đánh đổ người giàu để cho người nghèo hưởng. Đó là vì họ biết được cái tâm lý là người già nghèo ghét người giàu. Thì ở đây nó cũng vậy đó. Cái gia đình này tới đó ở mà không chơi với ai, không quan hệ xã hội hết, người nghèo họ ghét, con họ đi cầu nó bỏ bọc ni lông cúng dục vô, sáng ba ra ba chửi, mai nó dục cho hai bịch ba chửi, mốt là cho bốn bịch nó chửi, dục cho tám bịch, dục cho 16 bịch, rồi bán nhà đi luôn. Sinh hoạt của cư sĩ là khó, khó lắm. Đức Phật thiệt hay đâu quý vị, ngài tâm lý thiệt hay đâu. Cái khó của người xuất gia là cái khó của người cư sĩ khó hết. Bây giờ tới cái khổ nè. Người bạn không đồng hành là khổ, tức là quán tán hội. Thay vì Đức Phật nói là bác khổ, sanh già bệnh chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngủ ấm chí thành khổ. Nhưng ngài bỏ bảy cái khổ, ngài nói cái quán tán hội. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai, khổ quá, khổ quá. Cái người đó họ thương mình mà xa đó cũng khổ, nhưng mà ít hơn cái người ghét mà gặp. Sang gặp cái mặt trùng trùng lên, chiều gặp trùng trùng lên, tối gặp, trời đất ơi, một ngày mà gặp ba lần như vậy là còn cái gì mà tu hành. Hết tu rồi, đúng không? Hết tu rồi. Nhưng mà cái người mình thương đó, mình nhớ ra một chút cái hết. Cho nên thầy có cái đặc biệt là ai đi lúc mà Mỹ nó rước người HO

mà nghèo chứ đâu có giàu có gì. Mà mấy anh có tiền, mấy chị có tiền hết, nó đã làm lơ hết, nó không, nó làm lơ hết. Nó giao cho mình, nó sống chết nghèo khổ đủ nuôi gia đình mình lo chứ không có đứa nào lo cho mình được gì hết. Nó tiền chết á, như vậy nó chắc điếu, nó dành. Mà thấy khổ không? Sinh hoạt của cư sĩ là khổ. Tại nói cái chuyện trong gia đình đó không đâu vậy. À, hôm Tết này cái bà Phật tử thầy bà đi chùa mùng 1 Tết mà bà khóc. Phải nói, ủa chứ làm sao nữa, tự nhiên mùng 1 mới đưa cái bao lì xì đó cái ngồi khóc nước mắt nước mũi không. Thầy hỏi chứ sao mùng 1 mà nó héo queo vậy. Cái bà ngồi bà kể thầy nghe. 28 Tết con ra ngoài chợ Bà Rịa, con thấy ở miền Tây họ chở mai lên họ bán đẹp lắm, cây nào cũng đẹp lắm, con lựa cây nó ưng ý lắm. Cái ông bán mai ông, em bảo đảm với chị là mùng 1 nó trổ, chị hên lắm. Mua cây mai giờ mùng 1 nó trổ là thôi là mừng dữ lắm, chứ mùng 2, mùng 3 nó trổ thôi đâu có nghĩa lý gì. À, đem về chở xe, đem về để ở cái phòng khách đó. Má ngồi bên đây ngắm, con ngồi bên đây ngắm, mừng dữ lắm. Chiều 30 ông chồng đi làm cầu đường ở ngoài miền Trung nó về. Chị mới nghe chị nói, anh, em đi mua cây mai về, anh thấy được không? Em lựa cây mai này ưng ý lắm, chắc anh cũng mừng. À, mà cái anh bán, anh bảo đảm với mình là mùng 1 nó trổ. Ông chồng làm thinh không nói gì, anh xuống nhà sau xách cái búa lên, đặt cái chậu đó bới hết, đặt cây mai đó te tua hết, tùm lum hết trơn. Sinh hoạt có cư sĩ là khóc. Bởi vì sao? Cái nhà này là địa ngục. Cái nhà này là địa ngục. Cho nên ông chồng đó, nó là, ông sách búa ông đập vô này. Cái nhà này là địa ngục. Cho nên ảnh khổ quá. Đúng không? Mà nếu cái nhà này là thiên đường á, thì ảnh về ảnh chung vui với vợ mình, ảnh lợi chăm soi cây mai, độn khen này kia nè. Ông về thấy cái nhà này địa ngục, tức là ông đặt cây mai đó tanh bàn tết, bà khỏi ăn tết luôn. Còn nhiều chuyện nữa, không phải nhiều chuyện đó đâu. Cái xã hội này tràn gian đại hải mà thầy chỉ kể những cái mẫu chuyện thực tế đó để cho quý vị ngắm, nghiền ngẫm. Còn bao nhiêu chuyện khó rồi, chứ không phải chuyện đó đâu. Thôi chúng ta chấm dứt.